Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 369, Ta Là NPC. 13, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Tùy Thanh Phong đối cái này không hiểu thấu nữ nhân rất phiền chán. Vừa lên đến liền nói mình lừa gạt nữ nhân tình cảm. Tùy Thanh Phong thậm chí cảm thấy đến nữ nhân này tại trong thế giới hiện thực đối với mình yêu mà. Không được, tại cái trò chơi này bên trong mới như thế đối phó với mình. Hôm nay vốn là khai tông lập phái thời gian. Đối phương loại khiêu khích này. Hành vi, quả thực là đem Tùy Long Bang uy nghiêm dẫm tại dưới chân. Càng là, đối với hắn cái bang chủ này vũ nhục. Hôm nay không đem cái này quỳ lại bản cung cho làm cho nhảy nhót không? Nổi, về sau người khác đều cảm thấy Tùy Long Bang tùy tiện liền có thể dẫm một cước, Ninh Thư muốn để Tùy Thanh Phong thanh danh quét rác, mà Tùy Thanh Phong, trái lại muốn dùng Ninh Thư lập uy, giết gà dọa khỉ. Tùy Thanh Phong đã quyết định, lần này không còn là giết chết đối phương, năm cấp, mà là đem nàng trực tiếp giết trở lại Tân Thủ Thôn. Không để cho nàng, có thể trước mặt mình nhảy nhót. Tốt nhất ở trong game không ở nổi nữa. Tùy Thanh Phong trong mắt lóe lên hiện lên một đạo lệ mang. Thủ hạ công, kích càng thêm hung mãnh. Ninh Thư cũng không cam chịu yếu thế. Cùng Tùy Thanh Phong ngạnh kháng. Cứng như vậy chống được đến. Mới phát giác được Tùy Thanh Phong thực lực. Cường đại, Ninh Thư hung mãnh phản công. Không có chút nào để ý rớt cấp. Chỉ cần có thể đem đối phương làm rơi cấp. Bao lớn hy sinh đều có thể. Chung quanh người chơi nhìn xem hai cái này hung mãnh dáng vẻ. Liền cùng có thâm cừu đại hận dáng vẻ. Hai mặt nhìn nhau vừa nóng máu sôi trào. Một đóa hoa cúc hướng nam mở. Lão đại xem ra không thể tùy tiện đem quý lại bản cung đánh bại. Có dung nãi đại nhíu chặt lông mày. Nữ nhân này thật là mạnh. Hoàn toàn chính là không muốn mạng đấu pháp. Ngược lại để cho lão đại bó tay bó chân. Lập uy muốn đập phát chết luôn mới có thể lập uy a. Gió thổi quần quần trứng trứng lạnh. Quái rất mạnh ngươi lên trước đều. Cảm thấy có chút không ổn. Lão đại thực lực khẳng định so quỳ lại bản cung mạnh. Nhưng là một chiêu giết có chút không thực tế. Ai u. Lão đại bị quỳ lại bản cung giết rớt một cấp. Một đóa hoa cúc hướng nam mở vỗ đùi nói ra. Nhưng là quỳ lại bản cung. Đã bị lão đại giết chết ba cấp. Ba cấp thì thế nào? Hiện tại người khác chỉ có thể nhìn thấy Tùy Long Bang. Bang chủ bị người giết chết cấp. Cái này là đủ rồi. Mà cùng Tùy Thanh Phong chiến đấu Ninh Thư cảm giác trên thân rất đau. Tùy Thanh Phong thật rất cường đại. Nhưng là nàng cũng không phải là ăn chay. Nói qua, hôm nay không đem Tùy Thanh Phong cho giết chết cấp. Liền, bò lại đi. Mới cấp một làm sao đủ. Ninh Thư đem mình tất cả trang bị đều vũ trang tại trên người mình. Đối diện, Tùy Thanh Phong lại đen sắc mặt. Ngậm miệng chán ghét nhìn thoáng qua Ninh. Thư, trường kiếm trong tay ở trong tay của hắn lóe ra hào quang rực rỡ. Thực lực ngươi rất không tệ. Nhưng là ngươi cho rằng dựa vào những trang bị này liền có thể đền bù đẳng cấp chênh lệch. Ngươi liền suy nghĩ nhiều. Tùy Thanh Phong toàn thân cũng bị trang bị vũ trang. Trên người hắn mỗi cái trang bị đều là đỉnh cấp thần khí. Một thân hoa lệ thần khí. Để chung quanh người chơi nước bọt đều rơi ra tới. Từng cái con mắt đều ghen ghét đỏ lên. Đây đều là tiền A. Phiếu phiếu mới có. Thể mua được A có thể có một cái thần khí cũng không tệ rồi. Nhưng là người ta một thân đều là. Ninh Thư nhìn thấy Tùy Thanh Phong nguyên bộ vũ trang. Không những không, giận mà còn cười, nói ra, ngươi dạng này thật sự nói rõ ngươi kiêng kỵ ta. Liền trang bị đều mặc lên người. Rất tốt, Ninh Thư cái này vừa nói. Vây xem người ánh mắt liền có chút vi diệu. Lúc đầu Tùy Thanh Phong đẳng cấp liền so quỳ lại bản cung cao. Hiện, tại còn cần thần khí. Có chút thắng mà không võ cảm giác. Tại tăng thêm Ninh, Thư vốn là người chơi nữ. Tùy Thanh Phong cử động liền lộ ra càng khi dễ. Người, Tùy Thanh Phong sắc mặt biến thành màu đen. Hắn mấy người đồng bọn. Tùy, Long Băng hạch tâm nhân viên đều là một mặt không ngờ. Nhìn xem Ninh Thư ánh mắt tương đương bất thiện. Đối phương dạng này không để lối thoát cách làm hoàn toàn liền là cừu nhân. Một đóa hoa cúc hướng nam mở cái này trắng kiện hán tử sờ một cái đầu của mình, âm ngoan nói ra, về sau nhìn thấy quỳ lạy bản cung một lần, lão tử liền giết nàng một lần, để nàng đời này đều tại tân thủ thôn ở lại. Thật coi bọn họ là thành quả hồng mềm bóp, muốn dẫm lấy bọn hắn tùy long, bang nổi danh, cũng phải nhìn đâm không đâm chân. Quái rất mạnh ngươi lên trước cau mày. Lão đại làm sao lại trêu chọc như thế một người điên, nữ nhân này thấy thế nào đều có bệnh. Một đóa hoa cúc hướng nam mở bật cười một tiếng. Lão đại dáng dấp đẹp trai, kiểu gì cũng sẽ dẫn tới ong bướm. Lúc này, Lạc Đường meo meo lại gần, hướng một đóa hoa cúc hướng nam mở hỏi, băng chủ sẽ thắng đi. Một đóa hoa cúc hướng nam mở nhìn thấy đáng yêu như vậy nữ hài tử, sờ một cái đầu của mình, nói ra, không nên coi thường băng chủ a, đại thần nào có dễ dàng như vậy bị đánh bại đâu. Lạc Đường meo meo lập tức cao hứng trở lại, một trương mặt trái táo đỏ bừng, nhìn xem cũng làm người ta dễ chịu. Một đóa hoa cúc hướng nam mở con mắt lộ ra sói lục quang, thật sự là cực phẩm tiểu mỹ mi. Băng băng, ta liền biết băng chủ sẽ không thua. Lạc Đường meo meo lôi kéo băng thanh hà khiết hưng phấn nói. Băng thanh hà khiết ừ một tiếng, không nói gì. Nhìn thấy như thế xuất thật đáng yêu nữ hài tử, một đóa hoa cúc hướng nam mở nước bọt đều chảy ra, nhìn chằm chằm Lạc Đường meo meo sao sao. Lạc Đường meo meo, ân, người meo meo xác thực Lạc Đường đều không có. Lạc Đường meo meo vội vàng dùng cánh tay của mình che ngực, tức giận hô, người tên sắc lang này, meo meo là con mèo ý tứ. Một đóa hoa cúc hướng nam mở chỉ là ý vị không rõ ha ha cười không ngừng. Hoa cúc đi, đừng làm rộn, quái rất mạnh ngươi lên trước nhìn lướt qua. Lạc Đường meo meo cau mày nói ra, lão đại ở phía trên đánh nhau, ngươi ở đây đùa giỡn cô nương. Đài luận võ bên trên Ninh Thư có chút ăn không tiêu. Nàng đã bị Tùy Thanh Phong giết chết 10 cấp bậc, dùng lấy mạng đổi mạng phương thức. Ninh Thư giết chết Tùy Thanh Phong 5 cấp. Tùy Thanh Phong muốn một lần nữa soát về 5 cấp bậc điểm kinh nghiệm. Cũng có Tùy Thanh Phong bận rộn. Mặc dù nàng cũng bị giết chết 10 cấp, song phương đều đã đánh ra hỏa khí. Tùy Thanh Phong ra tay phi thường tàn nhẫn. Ninh Thư trực tiếp đối cứng hắn. Nàng căn bản cũng không sợ. Cùng lắm thì cái này ít từ bỏ, một lần nữa đăng ký một cái. Tùy Thanh Phong bỏ được không muốn chính mình cái này đại thần ít, mà lại cái này ít vẫn là một bang phái bang chủ. Tùy Thanh Phong không nỡ, Ninh Thư trong lòng có so đo, ra tay càng là không quan tâm, cũng không phòng ngự. Tùy Thanh Phong bị đối Ninh Thư công kích giật nảy mình, đối phương dạng này cái gì đều mặc kệ, chỉ công kích hắn. Dù là đối phương đẳng cấp tại cực tốc hạ xuống, nhưng là hắn cũng bị công kích đến. Ninh Thư đẳng cấp tại cực tốc hạ xuống, nhưng là Tùy Thanh Phong trực tiếp bị Ninh Thư giết chết 10 cấp. Tùy Thanh Phong khí muốn chết, đồng thời trong lòng cũng tại sợ hãi. Đối phương loại thái độ này để hắn rất kinh hãi, thậm chí ở trong lòng nghĩ hắn có phải thật vậy hay không tổn thương nữ hài tử tình cảm. Tùy Thanh Phong thả một cái đại chiêu, trực tiếp đem Ninh Thư đẳng cấp về không, sau đó Ninh Thư bị ép về tới tân thủ thôn, thay cái ít lần nữa tới qua. Tùy Thanh Phong ngươi cho bản cung chờ lấy thế giới tin tức. Tùy Thanh Phong khiêu chiến thắng lợi, thế giới tin tức. Tùy Thanh Phong khiêu chiến thắng lợi, thế giới tin tức. Tùy Thanh Phong khiêu chiến thắng lợi. Tin tức này liên tiếp phát hình 3 lần, thậm chí vang lên pháo hoa thanh âm, lộ ra hỉ khí dương dương. Hết chương.